Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 304, Chủ Thần. Thiên hạ các đại thế gia cũng không nghĩ tới, dã tâm của hắn thật không ngờ lớn, lập một quốc gia một khi còn chưa đầy đủ, còn muốn thành lập một tòa bất hủ vương triều, mà vương triều nếu muốn bất hủ, những thế gia kia liền đều là chướng ngại vật. Hắn liền liền là một đám mục nát sâu mọt, cắn nuốt đế quốc huyết dịch. Có lẽ có chút quân vương dung cho bọn họ, nhưng doanh chính dung không? Hắn muốn thành liền trước nay chưa có vô thượng bá nghiệp. Những thế gia này phải chết. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có tiêu diệt những thế gia này thực lực. Tuy là Trương Đạo Nhất quá mạnh, nhưng Trương Đạo Nhất nhất người xuất hiện ở cũng đủ để liếc diệt thiên xuống các đại thế gia. Nhưng Trương Đạo Nhất cường đại chỉ là Trương Đạo Nhất. Hắn càng muốn còn là sự cường đại của mình. Thân là một vị đế vương, hắn mong muốn hay là đem lực lượng chân chính nắm trong tay. Mà Trương Đạo Nhất lực lượng hắn lại trưởng khống không? Sở dĩ hắn muốn mình có thể cùng Trương Đạo Nhất tịnh vai. Hoặc là mạnh hơn hắn. Hết thảy đều nhanh. Hắn quay đầu nhìn về tàn phá Mặc gia cơ quan thành. Thấp giọng nỉ non nói. Mà bây giờ chính là ta vô địch hậu thế bước đầu tiên. Hắn xoay người xua tay, hướng về phía mọi người phân phó nói. Đi, theo ta đi qua. 400 tần quân khai đạo. Đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng về cơ quan trước thành vào. Hắn trước phải đoạt được ngũ hành chiến giáp. Hôm nay hắn càn quét cơ quan thành, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mà có ngũ hành chiến giáp trong người, hắn đem không tất cả khiêu chiến. Thiên hạ này cao thủ càng phát nhiều. Hơn nữa lần này sau đó, thiên hạ định đem dung chuyển. Ta Thục Sơn đến tột cùng nên đi nơi nào? Bên kia, Thanh Vi khẽ thở dài. Hôm nay doanh chính bình định Mặc gia cơ quan thành. Sau đó tất nhiên sẽ không bỏ qua những nhà khác. Thiên hạ này chắc chắn khói lửa tái khởi. Nhưng vào lúc này, Thanh Vi trong lòng đột nhiên một trận dị động. Hắn tự tay móc ra một cái màu vàng tiểu bàn, lấy tinh thần cảm ứng. Sau một khắc sắc mặt của hắn thì trở nên. Hắn xoay người, ngưng trọng hướng về phía sau lưng tứ người sư huynh đệ nói ra. Việc lớn không tốt, tà niệm phá phong. Đại sư huynh ngươi lời ấy thật không? Thanh Vi phía sau một cái hơi béo thanh niên nhân hỏi. Đây là trưởng môn cho ta truyền tin tức. Hắn làm chúng ta lập tức chạy về Thục Sơn ra cố tỏa yêu tháp. Thanh Vi nói rằng, tỏa yêu tháp chính là Thục Sơn cấm địa. Trong đó giam giữ vô số làm hại nhân gian mãnh thú. Cùng một chút thập ác bất xá ác đồ. Tỏa yêu tháp bên trong thần trận vô số. Coi như là thần cảnh cao thủ vào khỏi tỏa yêu tháp, cũng sắp khó có thể thoát ra. Mà trong miệng hắn tả niệm cũng Thục Sơn năm vị tổ sư lưu. Lúc đó thiên hạ không thánh, lại vừa gặp ma giới chi cửa mở ra, vô số ma đầu xâm lấn nhân gian. Vì vậy năm vị Thục Sơn tổ sư chế nhất pháp, danh viết Thanh Tâm Quyết. Năm vị tổ sư dùng cái này pháp trừ sạch trong cơ thể tà niệm, có thể dùng công lực có thể thiên tăng lên 100 lần. Trong một ngày đã đem tu vi đẩy tới vô hạn tiếp cận cổ chi thánh hiền tình trạng. Sau đó bọn họ 5 người liên thủ, trọng thương ma giới đứng đầu thánh chủ, cũng đẩy lùi thánh chủ ngồi xuống cửu đại ma đầu. Nhân gian giới vì vậy có thể may mắn tránh khỏi. Mà bọn họ sử dụng Thanh Tâm Quyết tống ra tà niệm đã bị bọn họ 5 người nhốt vào tòa yêu tháp trong. Cũng bày cửu tiêu thần lôi đại trận, cần phải lấy vô thượng thiên chi chính khí ma diệt tà niệm. Đi qua cái này mấy ngàn năm ma diệt, tà niệm hẳn là đã gần đến ranh giới hỏng mất mới là. Nhưng bây giờ tà niệm lại phá phong ra. Cái này để cho bọn họ đoán không ra đến tột cùng phát sinh cái gì. Nếu năm đó tà niệm vô lực phá trận, hiện tại cũng không khả năng có. Trong này chắc chắn đại biến cố. Chúng ta trở lại, Thanh Vi khoát tay nói. Một chỗ tuấn tú quần sơn trong, một tòa cao tới vạn trượng thần phong lặng yên đứng sừng sững. Chỗ ngồi này thần phong cao không thể thành, làm cho người ta cảm thấy một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Thần phong trên, thanh la đổi chiều, màu vàng thác nước thần treo ngược. Mỗi một thuấn đều có 100 triệu cân màu vàng suối nước từ bầu trời phi lạc. rớt với tuyền trung, kỳ âm lớn, bừng tỉnh thần lôi ầm vang, điếc màng nhĩ người, nhiếp nhân tâm phách. Ở thần phong đỉnh, có cái này một vòng tiếp tục một vòng cửu thải thần hoàn. Một vòng bộ một vòng, cho đến vô cùng, thần hoàn trong ẩn chứa vô tận thần năng. Có thể dùng nơi đây càng lộ vẻ bất phàm. Nơi này chính là Thục Sơn. Ở Thục Sơn trong, có một tòa cao tới trăm trượng thần tháp. Thần tháp cả vật thể kim sắc. Trên đó thỉnh thoảng có một chút nhỏ bé khó hiểu thần văn lóe ra. Những thứ này thần văn trong mang theo khí tức hủy diệt. Có thể dùng thường nhân coi như cảm giác này khí tức đều có thể sắp nứt cả tim gan. Nơi này có loại lớn khủng bố. Tòa tháp này chính là Thục Sơn tỏa yêu tháp. Bên trong nhốt vô số cao thủ. Là Thục Sơn đệ tử cấm địa. Chưa cho phép, không người nào có thể tới gần nơi đây. Mà ở vạn năm không đổi tỏa yêu tháp lực. Lúc này lại nhiều mấy khách không mời mà đến. Đội trưởng, người nói đây tột cùng là cái gì thế giới? Làm sao trong đó chẳng những có tà kiếm tiên, có Thục Sơn, có Đại Tần, có chư tử Bách Gia, thậm chí còn có phong vân chủ đế Thích Thiên. Nói chuyện là cả người màu đỏ lụa mỏng yêu mị nữ tử. Cô gái này khuôn mặt cùng vóc người có thể nói hoàn mỹ. Lại hợp với nàng ấy trong lúc lơ đẳng toát ra phong tình. Đủ để mê chết vô số nam tử. Người này nếu sanh ở cổ đại, chính là như đắc kỷ, bao tự nhân vật tầm thường, một người khuynh một quốc gia, lần này độ khó là địa ngục độ khó, người nói điều này có thể là cái gì thế giới? Nhất cá diện dung có chút thật thà người đàn ông trung niên cười khổ. Chủ thần đối với thế giới độ khó chia làm lục cấp, đơn giản, phổ thông, trắc trở, điên cuồng, địa ngục cùng với sau cùng tiệt diệt. Địa ngục khó khăn thế giới người đàn ông trung niên cũng là lần đầu tiên gặp phải. Theo hắn lấy được một ít tin tức, cho dù là những thập cường đó tiểu đội vào địa ngục độ khó cũng là cửu tử nhất sinh. Gần như thập tử vô sinh, thậm chí liền ngay cả này đã chạm tới thần môn tứ thiên quan bán thần. Một cái sơ sẩy đều có thể bỏ mạng ở địa ngục độ khó trong. Cái gọi là thần môn bốn quan là chủ thần không gian một loại phân chia. Tinh. Khí, tâm, hồn, cái này tứ dạng chỉ cần có một loại có thể đánh phá cực giới hạn, liền có thể trở thành nhất trọng cửa bán thần. Nếu là có lưỡng chủng đánh phá cực giới hạn, đó chính là nhị trọng cửa bán thần. Còn nếu là tứ môn toàn bộ khai hỏa, vậy là chân thần, mà chân thần ở chủ thần không gian, liền là ở vào đỉnh cao nhất tồn tại. Còn như sau cùng tiệt diệt. Bọn họ luân hồi giả cho rằng hoàn toàn chính là chủ thần dùng để thanh lý này không nghe lời cường. Giả thế giới, ở đó một khó khăn trong thế giới. Coi như là bốn quan đã mở đích thực thần đều từng vẫn lạc quá. Tiểu đội chúng ta dường như cũng không có phá hư quá chủ thần quy tắc. Tại sao sẽ đột nhiên vào địa ngục độ khó? Lẽ nào đại thanh tẩy lại bắt đầu đến? Nói chuyện là cả người hình thon gầy nam tử. Nam tử này mang theo một cái kính mắt, có vẻ rất nhã nhặn, tâm tình của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi hắn nói đến đại thanh tẩy lúc, trong lời nói lại xen lẫn một tia khó che giấu sợ hãi. Mỗi một lần đại thanh tẩy đều là chủ thần không gian một hồi xào bài. Ở đại thanh tẩy trong, coi như là bốn quan toàn bộ khai hỏa đích thực thần cũng là vạn phần yếu đuối. Mỗi lần đại thanh tẩy, chân thần tựa như hạ bánh trẻo nhất thành tốt vẫn lạc. Chủ thần hành vi chúng ta là đoán không ra. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ở cái thế giới này chúng ta sau đó chỗ tốt đều có thể bỏ qua. Sinh tồn là đòi hỏi thứ nhất. Ở chỗ này chỉ cần có thể còn sống trở về chính là thu hoạch lớn nhất. Khuôn mặt thật thà người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.